Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 856, siêu cấp siêu sao sinh ra. Nửa giờ sau, ngay ở bảy đại công ty điện ảnh bị Trương Dương sợ đến phẫn nộ rít gào thời điểm, Box đài truyền hình lại không có dấu hiệu nào truyền phát một cái trailer. Tốc độ: 4 trailer. Khả năng là bởi vì bộ phim này không đập bao nhiêu duyên cớ. Này điều trailer càng ngắn một chút, chỉ có hơn 20 giây. Nhưng coi như là như vậy, trailer bên trong màn ảnh cũng đủ để ở toàn cầu gây nên sóng lớn mênh mông. Cùng vô số khán giả suy đoán như thế. Tốc độ: series bắt đầu đoàn đội tác chiến. Ở trên một bộ đã thành hình đoàn đội này, một bộ bên trong được vô cùng nhuần nhuyễn phát huy. Vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế. Vẫn là ban đầu mùi vị. Siêu xe, tốc độ, truy đuổi. Cùng với các loại làm cho người hoa cả mắt thao tác. Các loại khán giả quen thuộc tiếng động cơ. Các loại khán giả thán phục hình ảnh. Càng làm cho khán giả cảm thấy khó mà tin nổi chính là, ở này một bộ bên trong, lại xuất hiện xe tăng loại này đại sát khí. Đang nhìn đến một chiếc xe tăng làm càn ở trên đường cái rong ruổi thời điểm. Nhìn thấy này chiếc xe tăng như một con quái thú như thế ở lối đi bộ đại khai sát giới thời điểm. Vô số người đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Miệng càng là trương thành o hình. Trời ạ, lại còn có như vậy thao tác. Các ngươi thậm chí ngay cả xe tăng đều làm ra đến rồi. Muốn điên à, đây là. Nhìn thấy này điều trailer, khán giả không ngừng mà hít khí lạnh. Bị cái này cảnh tượng hoành tráng cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Vẫn đang chăm chú Box đài truyền hình các đại truyền thông đồng dạng là bị cả kinh trố mắt ngoác. Mồm một lát đều không phản ứng lại. Hollywood thế giới giải trí những người đồng hành càng là sợ đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Trời mới biết bọn họ có cỡ nào sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trương Dương cư nhưng đã chuẩn bị hai bộ phim. Hơn nữa này hai bộ cũng như này có sức hấp dẫn. Bọn họ dám cam đoan. Này hai bộ phim nếu như thật sự chiếu phim. Tuyệt đối là ma chặn giết ma, Phật chặn giết Phật. Tuyệt đối là cùng thời kỳ bên trong không có địch thủ. Càng làm cho bọn họ cảm thấy ngơ ngác chính là. Ở này điều trailer phần cuối. Lại cũng đánh tới gần đây chiếu phim phụ đề. Lại là gần đây chiếu phim. Nhìn thấy cái từ này khán giả đều sắp điên rồi. Trương Dương đến cùng muốn làm gì nha? Toàn bộ nghiệp giới càng là tất cả xôn xao. Vô số người bị Trương Dương loại này không theo động tác ra bài phương thức cả kinh hồn vía lên mây. Hãy cùng tất cả mọi người dự liệu đến như vậy. Trương Dương trở lại Hollywood. Quả nhiên là có đại sự muốn phát sinh. Nhưng việc này lớn đến mức có chút ở ngoài dự liệu a. Bọn họ đều cho rằng hắn là mang theo một bộ phim trở về. Ai biết hắn lại dẫn theo hai bộ. Ở sâu sắc sau khi hết khiếp sợ, khán giả xôi cháo. Vô số người ở mạng lưới bình đài hướng về Trương Dương cùng tháng 9 truyền hình hỏi dò. Hỏi dò gần đây chiếu phim đến cùng là có bao nhiêu gần. Hỏi dò cụ thể chiếu phim đã đến giờ để là ngày nào đó. Trong giây lát này, hết thảy truyền thông giải trí trang báo đều bị tháng 9 truyền hình tin tức bao trùm. Hết thảy khán giả sự chú ý đều tập trung ở tháng 9 truyền hình trên người. Bảy đại công ty điện ảnh vẫn cứ là cuối cùng nhận được tin tức. Khi nghe đến, tốc độ, 4 trailer cũng lúc đi ra. Mấy vị ông chủ lớn sợ đến suýt chút nữa từ trên lầu nhảy xuống. Lại là một bộ tảng lớn. Lại là gần đây chiếu phim. Bọn họ suýt chút nữa thì phát điên. Bọn họ đầy mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn thuộc hạ lấy tới trailer. Chấn động đến thật lâu nói không ra lời. Thời khắc này, trong đầu của bọn họ là trống không? Thời khắc này, bọn họ hoàn toàn đánh mất suy nghĩ năng lực. Chờ bọn hắn phản ứng lại chuẩn bị nói chút gì thời điểm. Thuộc hạ lại hoang mang hoảng loạn chạy vào. Không nói hai lời mở ra TV điều đến Box đài truyền hình. Đang nhìn đến trên TV hình ảnh sau. Bảy đại công ty điện ảnh các cao tầng khóe mắt kinh hoàng. Lại là một cái trailer. Ngọa hổ tàng long. Trailer cũng đi ra. Bởi vì dư diêu là từ Tiên Phong truyền thông lừa gạt tới được không tốt lộ ra ánh sáng. Vì lẽ đó ở đoạn này trailer bên trong không có hắn. Trailer bên trong chỉ có Như vẽ giống như phong cảnh cùng với Du Tú Liên cùng Ngọc Kiều Long đối. Với đánh đặc sắc màn ảnh, Ngọa Hồ Tàng Long, chỉ vỗ như thế một ít. Cái khác Trương Dương cũng không bỏ ra nổi đến rồi. May là đoạn này màn ảnh có đầy đủ lực chấn nhiếp. May là đoạn này màn ảnh đầy đủ đặc sắc. Bảy đại công ty điện ảnh ông chủ lớn môn đang nhìn đến những này hình ảnh sau. Nguyên bản liền vẻ mặt sợ hãi nhất thời trở nên càng sợ hãi. Con mắt trợn lên đã sắp đến cực hạn. Có mấy cái cao tầng tay cũng đã không bị khống chế đang run rẩy. Ba cái, bao quát, Inception, ở bên trong, này đã là ba cái trailer. Ba cái trailer, ba bộ phim, toàn bộ đều là Trương Dương tác phẩm. Hắn đến cùng muốn làm gì? Toàn cầu khiếp sợ, vô số người bị cả kinh thật lâu nói không ra lời. Bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được. Trương Dương đối với bảy đại công ty điện ảnh lửa giận đến cùng rồi dào đến một thế nào trình độ. Hắn này rõ ràng là muốn đem bọn họ vào chỗ chết ngược a. Nhưng mà, này còn chưa tới lúc kết thúc. Lại là nửa giờ sau. Box đài truyền hình lần thứ hai công bố một tin tức quan trọng. Lê Ông Tiên Sinh đã xác định cùng Trương Dương tiếp tục hợp tác quay chụp thứ hai bộ phim. Bộ phim này căn cứ, không kẽ hở đạo, cải biên. Tạm định danh vì là không kẽ hở hành giả. Sau đó, thế giới này yên tĩnh. Khán giả ngơ ngác nhìn. Các đại truyền thông ngơ ngác nhìn. Hollywood một đám các minh tinh ngơ ngác nhìn. Như thế mấy cái đại tin tức cái này tiếp theo cái kiêu anh tạc. Bọn họ cũng đã hơi choáng. Thế nhưng, nội tâm của bọn họ nhưng là lật lên ngập trời sóng lớn. Trương Dương lần thứ hai quét mới thế nhân đối với hắn nhận thức. Tháng 9 truyền hình thành công ngự trị ở 7 đại công ty điện ảnh bên trên trở thành toàn cầu. Nổi danh nhất công ty điện ảnh. 4 cái đại tin tức ở toàn cầu đều gây nên to lớn náo động. Vô số người biểu thị chính mình cần tĩnh tĩnh. Cần phải cố gắng tiêu hóa một hồi này mấy cái tin tức. Các bằng hữu, ta bị sợ rồi. Thượng đế a, trêu chọc Trương Dương hậu quả lại kinh khủng như thế. Ta bỗng nhiên rất đồng tình bảy đại công ty điện ảnh. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. A, tác phẩm lớn này, muốn cho người không khâm phục cũng khó khăn. Ta liền yêu thích loại này nắm thực lực người nói. Chuyện, các bằng hữu, cố gắng thưởng thức trận này xưa nay chưa từng có đặc sắc vở kịch lớn đi. Như vậy vở kịch lớn, cả đời khả năng liền lần này. Toàn cầu kéo dài chấn động. Vô số khán giả bị Trương Dương loại này vô cùng bạo tay làm cho cảm khái vạn ngàn. Mà vào lúc này, quốc nội cũng đã là nổ thành trời long đất lở. Ba cái trailer ở toàn cầu trong phạm vi đều gây nên to lớn náo động. Quốc nội tiếng vọng đặc biệt là đại. Ở Inception, cùng Tốc Độ, 4 trailer lúc đi ra, quốc nội khán giả đều còn chỉ là kích động hoan hô. Nhưng ở Ngọa Hồ Tàng Long, trailer sau khi ra ngoài, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt điện ảnh học viện bọn học sinh, đang nhìn đến trailer bên trong cái kia bóng người quen thuộc thời điểm. Bọn họ đều không thể tin được há to miệng, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Diệp Tiểu Khê, bọn họ nhìn thấy Diệp Tiểu Khê. Quãng thời gian trước Trương Dương ở điện ảnh học viện tuyển ra đến cái kia diễn viên. Bí ẩn rốt cục công bố. Nguyên lai bộ phim này gọi Ngọa Hồ Tàng Long, nguyên lai nàng có nặng như vậy hí phân. Không trách Trương Dương muốn đích thân đi ra chọn, càng làm cho bọn họ cảm thấy giật mình chính là này bộ quốc sản điện ảnh lại cũng phải ở Hollywood. Chiếu phim, ở này điều trailer phần cuối nơi, cũng đánh tới gần đây chiếu phim phụ đề. Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, không kẽ hở đạo, muốn phục chế tin tức lại bạo đi ra. Quốc nội khán giả triệt để nổ. Ta, Thiên, a, Trương Dương đây là điên rồi sao? Ta cùng các bạn bè nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người. Tác phẩm lớn này thật sự không ai. Thật sự không ai. Cái này không biết xấu hổ là một điểm đều không thay đổi a. Hắn vẫn là như vậy sẽ làm sự tình a. Ta nhìn ra làm sao như thế hưng phấn đây. Ta làm sao kích động như vậy đây. điên rồi. Trương Dương thật sự điên rồi. Trên Internet một mảnh khó mà tin nổi âm thanh. Rất nhiều người lại nhận ra được trong cơ thể dòng máu bắt đầu lan lộn. Những tin tức này thật sự tốt nhiên a. Chỉ là nhìn những tin tức này bọn họ cũng đã nhiệt huyết sôi trào. Trương Dương này một tay thực sự là quá chấn động, quá xinh đẹp. Bọn họ đều rất muốn nhìn một chút Hollywood thế giới giải trí hiện tại là vẻ mặt gì. Rất muốn nhìn một chút cái kia bảy đại công ty điện ảnh hiện tại bị dọa thành cái gì dáng dấp. Cùng bạn bè trên mạng kích động không giống. Quốc nội một đám minh tinh nhưng là chịu đến to lớn kinh hãi. Bọn họ mộng đến rối tinh rối mù. Mỗi cái nghe được tin tức minh tinh đều là đột nhiên trợn to hai mắt. Con mắt càng là trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Trời mới biết bọn họ đến cùng chịu đến bao lớn kinh hãi. Trương Dương lần thứ hai dùng hành động nhường bọn họ một lần nữa nhận thức hắn. Bọn họ rất khó mà tin nổi phát hiện. Đi ra nước ngoài môn hắn so với ở quốc nội còn kinh khủng hơn. Hắn ở nước ngoài bày ra sức chiến đấu so với quốc nội còn cường đại hơn vô số lần. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều không cảm thấy dùng mình một cái. Ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới Trương Dương ở quốc nội đối phó tiên phong truyền thông thời điểm lại còn không? Có suất toàn lực. Ai có thể nghĩ đến hắn thật sự nghiêm túc lúc thức dậy sẽ như vậy khuếch đại? Người đây là mở hách sao? Sâu sắc chấn động qua đi. Rất nhiều người đều không cảm thấy đánh ánh mắt rời về phía tiên phong truyền thông. Bọn họ có thể không có quên. Trương Dương lúc trước là công khai đã nói muốn cùng tiên phong truyền thông không chết không thôi. Lấy Trương Dương hiện tại bày ra năng lực. Hắn muốn ngược chết tiên phong truyền thông quả thực không muốn quá ung dung. Mà vào lúc này, tiên phong truyền thông một các vị cấp cao nội tâm đã đang run rẩy. Ông chủ lớn Giang Đạo Phú sắc mặt cũng đã là trắng xám đến không nhìn thấy màu máu. Bọn họ bị sợ rồi. Trương Dương bày ra khủng bố năng lực thật sự đem bọn họ sợ rồi. Tận đến giờ phút này bọn họ mới rất sợ hãi phát hiện. Bọn họ cùng Trương Dương căn bản là không phải một cấp bậc đối thủ. Trương Dương trước sở dĩ chưa hề đem bọn họ ngược chết. Cũng không phải là bởi vì hắn năng lực không đủ. Mà là bởi vì hắn khi đó thế lực còn quá nhỏ. Mà hiện tại, hắn có thể điều khiển thế lực đã đầy đủ khổng lồ. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Nếu như Trương Dương hiện tại muốn nhằm vào bọn họ có còn hay không dũng khí phản kháng. Liền Hollywood bá chủ cũng đã không dám lại cùng Trương Dương đối kháng chính diện. Bọn họ nào dám bị dọa đến hồn phi phách tán, bọn họ cấp tốc tổ chức hội nghị cấp cao. Tiên phong truyền thông thật giống thật sự đã đến sống còn thời khắc. Toàn bộ tiên phong truyền thông từ trên xuống dưới đều sinh ra ý niệm như vậy. Với bọn hắn không giống. Trình Khánh Quang Tả Thượng Hoa đám người đang nhìn đến những tin tức này sau nhưng đều nở nụ cười. Cười đến cực kỳ hài lòng. Cười đến cực kỳ cảm khái. Từ thời khắc này bắt đầu, Trương Dương tên liền muốn bắt đầu vang vọng toàn cầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.